Chương 761, thích. Đợt, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng ly khai giáo chủ gian nhà, rất nhanh thì đến tụ hội thời gian. An Mịch nội ngoại cuồng hoan bầu không khí mười phần, rất nhiều người đều mặc vào thuộc về mình chủng tộc khoa trương tươi đẹp phục sức, mang theo đủ mọi màu sắc tóc giả, thậm chí ở trên mặt phát họa ra hình thái khác nhau đồ án. Dù sao, An Mịch không có chủng tộc kỳ thị, cái này bao dung tính không gì sánh được to lớn tôn giáo. Bất kỳ cái gì dân tộc đều có thể gia nhập vào. Thùng lớn rượu ngon lấy xe ngựa làm đơn vị vận vào, lại lấy khiến người kinh ngạc tốc độ biến thành không thùng. Sân rộng lần nữa điểm sáng, vô số diễm hỏa đem bầu trời đêm trang điểm thành rực rỡ mộng huyễn thế giới. Khắp nơi là lửa trại, tiếng ca cùng thức ăn hương khí, ở cái này một ngày, dường như trên thế giới căn bản không có ưu sầu. Lưu Húc cùng mái nẹ hai người kia đi cùng một chỗ, giống như là cường lực nam châm vậy hấp dẫn phụ cận đại bộ phận ánh mắt của người đi đường. Mái nẹ da thịt như tuyết trắng nón lại nhắn nhủi mềm nhắn, mỹ lệ trên gò má có thanh tú đỉnh lỗ mũi và vi kiểu môi anh đào, biểu hiện cá tính của nàng có chút quật cường. Thanh lệ mà xinh đẹp dáng đẹp bề ngoài, hơn nữa duyên dáng thon dài tư thái, cho nên có vô số đôi con mắt nhìn chằm chằm nàng nhìn, cũng chẳng có gì lạ. Mà Lưu Húc thanh tú bề ngoài tuyệt không bại bởi mái nẹ, hắn con mắt dường như ngôi sao trong bầu trời đêm một dạng, sâu u mà tinh mịch, tràn ngập khiến người ta si mê mị lực. Thân thể đường nét thì là hơi có vẻ có điểm đơn bạc cùng nhu nhược, thế nhưng tu đỉnh thân cao, thoạt nhìn giống như là nét đẹp nội tâm thiếu niên. Như vậy bề ngoài, không có ngoại lệ chút nào gần như có thể câu dẫn bắt đầu tuyệt đại bộ phân nữ nhân mẫu tính, làm cho các nàng sản sinh muốn tiến hành thương yêu xung động, được xưng là thiếu nữ sát thủ cũng không quá đáng. Ngươi chưa giặt tắm mài nẹ tao mày nói. Không có Lưu Húc lắc đầu. Không thích sạch sẽ ra hỏa. Mài nẹ bất mãn nói. Đặc biệt mèo. Căn bản không an bài cái này hạng mục có được hay không an mệt thật tình không sai, chí ít để nhân dân sinh hoạt tốt. Cái này có thể không nhất định a cái kia giáo chủ, không phải người đơn giản. Người xem lên người ta là nghiêm túc, ta luôn cảm giác nàng không bình thường. Người xem lên người ta nàng không phải tỉnh du đích đăng người xem lên người ta Lưu Húc quả đoán bỏ qua giao lưu. Cái này phút chốc, mái nẹ không phải mái nẹ, hoặc có lẽ là, không chỉ là mái nẹ, nàng đã củ rổm bám vào người. Ai có thể nghĩ tới, kim đồng ngọc nữ hai người. Đối thoại lại như thế đậu bỉ. Bởi tối nay là cuồng hoan đêm, vì vậy trên quảng trường thực sự náo nhiệt, giống như là đem chợ mang đến nơi này. Trên đường hết thảy cửa hàng, tất cả đều xuyến nối thành một mảnh quảng đại cuồng hoan chợ, khắp nơi là cuồng hoan bầu không khí. Sở vật bán không ngoài cả nị vản trang sức phẩm, lễ vật cùng với các loại lâm lang mãn mục thức ăn. Mai nẹ phát hiện, không biết từ lúc nào bắt đầu, lại có điểm thích Lưu Húc, mà ở hắn từ bổn tệ ấy gu bạo tạc lúc cứu mình phía sau. Loại này lúc đầu ẩn nút cảm tình liền điên cuồng cách phát lên, từ mầm móng, đến nảy mầm, phía sau trưởng thành, sẽ thành hình thích cái kia phảng phất cùng hắc giỏ gì chỉ một dạng tóc ngắn. Thích hắn lông mi thật dài, cũng thích cái kia một đôi sáng ngời song đồng. Thế nhưng thích nhất, chắc là hắn lộ ra nụ cười thời điểm, xấu xa, khiến người ta khuôn mặt hồng tâm nhảy mặc dù mình thích Lưu Húc phần tâm tình này không cần hoài nghi, lại lên không nổi dũng khí tới thông báo. Không phải, đừng nói là thông báo. Ngay cả hơi chút có thể tiết lộ chính mình đầy ngập tình yêu ngôn ngữ, đều nói không ra miệng. Mỗi khi thật vất vả tìm được cơ hội có thể cùng hai người bọn họ một chỗ thời điểm, mài nẹ đầu liền lại đột nhiên biến thành trống rỗng, nói không ra bất kỳ lời, hoặc là biểu đạt phương thức không đúng, về sau cũng đã không thể đối với hắn lấy thương tương hướng nếu như Lưu Húc biết mài nẹ nội tâm ý tưởng, sẽ nói cho nàng biết, thích thì sẽ thả tứ, nhưng yêu chính là khắc chế tuyệt đối không thể tiếp tục như vậy nữa. Lưu Húc, như thế này tụ hội sau khi kết thúc. Ngươi có thể hay không làm mái nẹ thật vất vả quyết định, từ trong trầm tư sau khi tinh hồn lại phát hiện phải nói đối tượng đã tiêu thất vô tung. Chẳng lẽ lại đi mua kem mái nẹ vội vàng khắp nơi chạy tới chạy lui tìm Lưu Húc hình bóng, lại không hề phát hiện thứ gì. Đưa mắt nhìn lại, khắp nơi đều là để ăn mừng giáo đoàn sáng lập ngày mà trước giờ cử hành cả nỉ vạn mà ở cùng hoan sóng người, muốn trong nhiều người như vậy tìm được đặc định đối tượng, không thể nghi ngờ là biển rộng tìm kim, nói dễ vậy sao? Không có sao chứ mãi nẹ ngươi làm sao đầu đầy mồ hôi đang ở thiếu nữ gần buông tha siêu tầm thời điểm, Lưu Húc vẻ mặt buông lỏng dáng vẻ xuất hiện tại trước mặt nàng. Thật là, ngươi đến cùng chạy đến đâu đi, hại ta còn tưởng rằng đem ngươi làm ném. Vì che giấu chính mình bởi vì đờ ra mà tạo thành hai người thất tán, mãi nẹ đem nội tâm lo âu quân thái hóa thành tức giận ngôn ngữ nói ra. Xin lỗi Lưu Húc cũng không nói thêm gì, trực tiếp làm nói xin lỗi. Nói mau, ngươi đến cùng đi nơi nào mãi nẹ không tha thứ. Mắc đái Lưu Húc nhẹ nhàng phun ra hai chữ, trực tiếp để mài nẹ tắt tiếng, tuyệt sát. Bầu không khí có chút xấu hổ. Đột nhiên, mài nẹ một nắm chặt Lưu Húc tay, lôi kéo hắn hướng sóng người nhiều nhất phương hướng đi tới. Đừng hiểu lầm, như vậy chỉ là vì phòng ngừa chúng ta đang cuộn trào mãnh liệt sóng người bên trong thất tán. Đúng đúng, thiếu nữ cái kia như bạch ngọc gương mặt của hơi phím hồng, vì cử động của mình biện giải, mà thiếu niên thì là mỉm cười trả lời. Vì sao ngươi mới có thể tìm được ta đây? Ở buồn bực đầu đi về phía trước thời điểm, mãi nẹ lơ đãng nhắc tới vấn đề này, nàng cũng tìm đã lâu đều không tìm được đâu, bởi vì mặc kệ ở Cao Y Na Ho cái địa phương, mãi nẹ đều là một cái vô cùng chói mắt nữ hài nha, nếu như dùng thành ngữ tới hình dung, giống như là hạc giữa bầy gà vậy, làm cho không người nào có thể không chú ý đến ngươi. Lưu Húc tự nhiên không thể nói ngũ thị vạn năng tìm người, nửa phút vấn đề đều không cách nào hình dung, hẳn là mấy giây vấn đề, thỏa thỏa. Thật vậy chăng? Tốt nhất không nên dối trá. A đương nhiên, mãi nẹ ngươi thực sự cực kỳ chói mắt, cho nên ta ở phương xa cũng có thể liếc mắt liền xác nhận chỗ ở của ngươi. Tuy vậy nịnh hót ta, cũng là không có bất kỳ chỗ tốt. Tuy là miệng ba bên trên như vậy nói, nhưng lòng của thiếu nữ bên trong vẫn có chút cao hứng. Tại loại này không khí vi diệu dưới, mãi nẹ lần nữa lấy dũng khí, chuẩn bị đem phía trước muốn nói ra. Ngươi như thế này có hay không hắc la chào hai vị ai? Nhưng mà, không may lời của nàng nói đến phân nửa đã bị người cắt đứt, một gã thương nhân xuất hiện tại trước người hai người. Hắn ủng có một đôi đen nhánh đồng mâu, đình một mạch mũi treo một phó kính mắt, có vẻ rất có nho nhã văn tú khí chất, bề ngoài thoạt nhìn có chút không sai. Ngươi là ai, muốn làm gì? Bởi sở kế hoạch sự tình lần nữa bị cản trở, mãi nẹ rốt cuộc nhịn không được nổi giận đùng đùng nói. Ồ, lẽ nào sự xuất hiện của ta trong lúc vô tình quấy rầy hai vị ngọt ngào yêu đương thời giờ sao? Đây chính là xin lỗi nha, ngươi đừng tùy tiện nói loạn. Cái gì ngọt ngào yêu đương thời gian? Mãi nẹ sắc mặt trở nên hồng, giọng nói càng ngày càng thấp. Song đuôi ngựa ngạo kiểu thiên tài đẹp, thiếu nữ xạ kích thủ, thẹn thùng. Tờ S, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất giấu, đặt khen thưởng.